Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. 64. Antoine. 8. Bác sĩ. Thẩm Liên chào hỏi, Trịnh Thanh hỗ trợ cởi hắn áo khoác. Khom lưng thế hắn cầm dép lê. Quả thực hiền lương thục đức, ở trong tiết mục chơi đến thế nào? Còn hành, Thẩm Liên ôm cứng nhắc bắt đầu soát Weibo, Weibo phía dưới đã có há mồm, lão công ngậm. Miệng, lão công, ồn ào phải cho hắn sinh hầu từ các cô nương, Thẩm Liên gợi lên cười. Nhất nhất hồi phục, ôn nhu lại tốt đẹp, Trịnh Thanh đứng ở hắn phía sau. Trêu chọc nói, Thẩm Liên, ngươi muốn cho mỗi người đều ái ngươi sao? Thẩm Liên quay đầu, biểu tình bất đắc dĩ. Sao có thể mỗi người đều yêu ta, Trịnh Thanh thở dài. Chỉ cần ngươi tưởng, Thẩm Liên lộ ra một cái nghịch ngợm biểu tình. Tiếp tục nói, Hoàng Kim phim cầu huyết lúc 8 giờ lời kịch. Cho nên ngươi yêu ta sao? Trịnh Thanh chỉ cảm thấy chính hắn cho chính mình đào hố. Trả lời ái là không có khả năng. Chết đều không thể. Hắn ra vẻ bình tĩnh mà căng căng mắt kính. Đi phòng bếp nấu cơm, Thẩm Liên đem hình ảnh thiết đến cùng họa bì quỷ nói chuyện phiếm giao diện. Thượng, 3000 thế giới đẹp nhất không tiếp thu phản bác. Tiểu tướng công ngươi làm gì đâu? Thẩm Liên lộ ra một cái có điểm ngốc cười. Đánh ra một hàng tự, ta mới là 3000 thế giới đẹp nhất không tiếp thu phản bác. Dụ dỗ hồ ly chui ra ngăn tủ, ngươi mới không phải ta mới là không tiếp thu phản bác. Thiết, Thẩm Lang A. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Còn không biết là ai kịch bản ai đâu. Họ Trịnh như vậy tinh. Lại không biết xấu hổ. Ngươi nếu như bị hắn ăn sạch sẽ lột da hủy đi cốt biến thành oan ma quỷ. Ta nhưng không cháo ngươi. Bắn ngược tất cả đều bắn ngược. Hắc hắc hắc. Cầu mà không được. Ngốc bức ngươi là ngốc bức. Y dài. Ngươi là nơi nào hư rồi. Vẫn là đầu óc bị họ Trịnh đá. Ta đẹp nhất, quan ngươi chuyện gì, ngươi đi tìm chết đi. Hôm nay không có biện pháp liêu đi xuống, cứ như vậy đi ngốc bức. Hậu Thiên tiếp tục chụp tổng nghệ, đừng đến trễ, đáng tiếc ta không chết ngươi đã chết. Thu được, mô a, dấu lớn dấu bé, thật ghê tởm, đi tìm chết đi. Thẩm Liên đóng nói chuyện phiếm giao diện, tiếp tục soát Weibo, thằng nữ diễn viên nổi tiếng đã mất liên 3 tháng thăng cái này đề tài đã không có lúc. Trước như vậy nhiệt liệt, rốt cuộc nhân loại đều là thích quên đi động vật. Chỉ có một đám fan còn ở siêu thoại lợi dụng các loại con đường bái các loại có quan hệ thần tượng. Dấu vết để lại, trong phòng bếp Trịnh Thanh hô. Thẩm Liên, lại đây bưng thức ăn. Thẩm Liên ánh mắt một ngưng. Hắn không nên hoài nghi Trịnh Thanh. Rốt cuộc Trịnh Thanh người này đi. Thực thần kỳ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cùng khí chất, thứ này quả thực tựa như một cái yêu nhã lại thân sĩ. Biến thái, cùng loại với Hannibal cái loại này, nhưng mà tiếp xúc lúc sau, người liền sẽ phát hiện, thứ này là tân thế kỷ xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp đại biểu. Năm hào thanh niên, tam quan có đôi khi chính đến đáng sợ, liền một ít không ảnh hưởng toàn cục chỉ vì trêu chọc thô tục đều không nói, hắn lê dép lê chạy tiến. Phòng bếp, hỗ trợ đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, hắn giặt sạch tay. Gắp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, nghi hoặc nói, loại này hương vị đồ ăn ta trước kia giống như ăn qua. Cảm giác có điểm thục a. Trịnh Thanh cho hắn thịnh hảo canh. Tùy ý nói, ta trước kia không phải cho ngươi làm quá canh cá sao? Thẩm Liên tiếp tục ăn cơm. Hẳn là đi, bác sĩ. Nếu không có cái này phá trò chơi. Người ở trong đời sống hiện thực hẳn là đặc biệt đoạt tay đi. Lương cao chức nghiệp lại lớn lên cái gì đẹp mắt. Đúng rồi, nói ngươi là cái nào phòng. Ngoại khoa, tinh thần khoa. Thẩm Liên sửng sốt một chút. Dùng chiếc đũa lùa cơm. Nói không thông a, ta đều đem các ngươi bệnh viện đương ra. Ta như thế nào liền đối với ngươi không ấn tượng. Ngươi mời tới. Ta đều tại đây ra bệnh viện đãi mấy năm, ha ha. Đó chính là chúng ta không duyên phận. Có bạn gái sao? Bạn trai đâu? Ngươi cha hộ khẩu a? Thẩm Liên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nga. Chỉ có bạn gái cũ, cùng cái này phó bản cái kia nữ minh tinh bạn gái cũ giống nhau. Trịnh Thanh cười cười. Nói nửa ngày, ngươi chính là tưởng đem đề tài đưa tới nơi này nha, cũng không được đầy đủ là. Bất quá, luật sư tiên sinh, thỉnh đúng sự thật trình bày ngươi cùng ngươi bạn gái cũ quan hệ. Ngươi đối với ngươi bạn gái cũ hiểu biết, Trịnh Thanh suy tư một lát. Trầm ngâm nói, ta thật đúng là không biết. Ta xuyên qua tới thời điểm chúng ta liền chia tay nguyên nhân, thực kỳ ba lý do. Nói ta văn nhã bại hoại, cười đến không giống cá nhân, lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng không có cảm giác an toàn, sau lại các ngươi còn có liên hệ sao? Đã không có, Trịnh Thanh cười cười, nói, cảnh sát đồng chí, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ngươi có thể hảo hảo ăn cơm sao? Vừa rồi nói chuyện thời điểm ngươi như thế nào không nói? Thẩm Liên lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì thế hai người an tĩnh mà ăn cơm. Không nói một lời, ăn cơm xong, thu thập hảo chén đũa. Thẩm Liên ỉ ở khung cửa thượng, nhìn ở thư phòng sửa sang lại văn kiện Trịnh Thanh, ngươi như thế nào đương luật sư? Ta khi còn nhỏ mộng tưởng là đương một người luật sư, kia vì cái gì cuối cùng không có lựa chọn? Luật sư đâu? Trịnh Thanh nghiêm túc tự hỏi, mới phát hiện chính mình không nhớ rõ, không khí lại trầm mặc xuống dưới, ngươi đâu? Ta muốn chết, nhưng ngươi sống đến hiện tại, đương nhiên. Ta những lời này không có ác ý, vì cái gì kiên trì nhiều năm như vậy? Thẩm Liên cũng không nhớ rõ, có lẽ ngươi không phải hậm hực. Là sớm, tiết, Trịnh Thanh sửa sang lại hảo văn kiện. Thuận miệng vừa nói, xét trơ lai ban đầu xác thật là. Chị sớm, tiết, Thẩm Liên đi phía trước một phát. Nhéo Trịnh Thanh cổ áo, gần từng chữ một, hung tợn nói, nếu không ngươi thử xem. Xin lỗi ngữ khí không hề có thành ý. Ngươi phản ứng như thế nào lớn như vậy? Sợ không phải bị ta truyền thuyết thẹn quá thành giận. Thẩm Liên ánh mắt bẽ nghẽ. A, nam nhân, ngươi đây là chơi với lửa. Muốn câu dẫn bổn tổng tài. Bổn tổng tài nắm giữ toàn cầu kinh tế mạch máu. Như thế nào sẽ nhìn không ra ngươi ở dùng phép khích tướng? Hừ, tiểu yêu tinh. Bổn tổng tài càng không như ngươi ý, Thẩm Liên buông ra Trịnh Thanh đi ra thư phòng. Một lát sau lại quay đầu lại. Ra lần này ngươi thực vui vẻ. Trịnh Thanh cười đến cong eo. Vui vẻ cực kỳ, Thẩm Liên mặt vô biểu tình. A, nam nhân, điện thoại vang lên, người đại diện ở trong. Điện thoại hướng hắn đơn phương tuyên bố cùng ảnh hậu nữ sĩ xào CP kế hoạch ta có bạn trai. Thẩm Liên nhàn nhạt nói, điện thoại kia đầu người giống như sửng sốt một chút. Sau đó nói, người nghiêm túc, ân, thanh âm lười biếng tùy tính. Tựa như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, người mẹ nó đi tìm chết đi. Điện thoại kia đầu người bắt đầu rít gào, tới tới tới. Thanh Thanh bảo bối nhi, mau cùng ta người đại diện chào hỏi một cái. Trịnh Thanh mặt vô biểu tình, ta nói cho ngươi Thẩm Liên. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Làm loạn nam nữ quan hệ. Tìm bạn trai. Ngươi những cái đó tiểu fan nếu là biết ngươi là cái đồng tính luyến ái ngươi liền xong rồi. Dù sao ta quản không được ngươi. Này CP ngươi ái xào không xào. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bang. Một trận vội âm. Điện thoại treo. Trịnh Thanh cười lạnh một tiếng. Ai là ngươi bạn trai? Ngươi kêu ai Thanh Thanh bảo bối nhi? Thẩm Liên cũng cười, chỉ đùa một chút giang hồ cứu cấp sao? Ta nhưng không nghĩ sao cái gì phá CP. Ta xem ngươi cùng Trương Uyển Nương chơi thật sự vui vẻ, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ, Nga, uy ngươi làm gì đi? Công ty, y, khẳng định là ghen tị. Thẩm Liên nheo lại đôi mắt, làm ra vẻ 8 giờ đương. Hắn tưởng chỉ là miệng chiếm chút tiện nghi. Trang cái gì trinh tiết liệt phu? Hiện tại không phải bạn trai. Về sau nhất định là, hắn hừ tiểu khúc nhi. Tâm tình rất tốt mà ngủ đi, ngày thứ ba Thẩm Liên mặc tốt quần áo làm tốt tạo hình. Đã tới rồi game show thu địa điểm khi. Chuyên án tổ điện thoại đánh tới, án tử có tiến triển. Điện thoại kia đầu nói, tình huống như thế. Nào, người tìm được rồi, đó là chuyện tốt à, Thẩm Liên nói, liền ở bổn thị một cái hẻm nhỏ thùng rác. Tìm được, bao màu đen bao ni lông. Không cá nhân hình, đem lúc ấy lục thùng rác kẻ lưu lạc hoảng sợ. Thẩm Liên trầm mặc leng keng, vài tiếng. Mấy chương ảnh chụp truyền tới, bầm thây. không riêng gì bầm thây, còn có lột da, truyền thống thủ pháp, từ xương sống bắt đầu. Giống xé con bướm cánh giống nhau đem phần lưng làn da chia làm hai nửa. Lột xong rồi toàn thân, nhìn ra được tới, phi thường thuần thục, nghi phạm khả năng có y học bối cảnh, Thẩm Liên trong lòng, lộp bộp một chút, người phụ trách ở gõ. Phòng thử đồ môn, Thẩm ca ngươi đã khỏe không? Muốn bắt đầu quay, điện thoại kia đầu cũng nghe tới rồi thanh âm này. Thực mau treo điện thoại, hảo. Thẩm Liên kêu, mở ra môn, có chút tâm thần không yên, tích, hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự, tùy cơ nhiệm vụ nhị. Thỉnh người chơi hoàn thành lần này nhà ma kinh hồn hoạt động. Ở chân nhân tú quay chụp trong lúc bảo toàn tánh mạng, đúng vậy. Yêu thích chuyện xấu đạo diễn lần này chuẩn bị chân nhân thật chụp nhà ma kinh hồn. Vừa nghe chính là một cái hẳn phải chết flash, họa bì quỷ lại thấu đi lên, cùng lúc đó. Chuyên án tổ còn ở độ cao khẩn trương chung, đội trưởng. Hẻm nhỏ không có theo dõi, nhưng là chúng ta điều ra ngày đó chủ phố theo dõi. Video giám sát nhanh chóng mau vào, ngừng ở tiến độ điều trung gian, xem nơi này. Ai cũng không nghĩ tới. Vứt xác địa điểm là ở một cái phồn hoa đường cái chi nhánh hẻm nhỏ. Vứt xác thời gian là ban ngày, như thế. Quang minh chính đại, trong video người ăn mặc ngăn trở thân hình bao tải giống nhau quần áo. Trên mặt họa hồng hắc không biết có phải hay không huyết đồ vật chặn diện mạo. Kéo một cái bao tải, như là ở chậm gì gì mà tản bộ. Quả thực thành thơi vưu thay, như vậy bộ dạng khả nghi người. Trên đường người đều không dậy nổi lòng nghi ngờ. Một cái cảnh sát nuốt nuốt nước miếng, ngữ khí gian nan, 500 mễ có hơn, là một cái, mạn triển, mọi người phảng phất bị đánh một quyền, trong video người thập phần kiêu ngạo. Hắn hoặc là nàng, chậm rãi ngẩng đầu, đối với camera, xả ra một cái khiêu khích cười, một đôi con ngươi phảng phất vực sâu. Lộ ra tới ác ý ô hắc sền sệt, có người đánh cái dùng mình, DFY. Hết chương.